Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, Thái Thượng Hoàng cái chết, kinh thiên đại mạo hiểm. Lúc này Thiên Tổ Thần Hoàng, thật là mỗi nói ra một chữ, đều vô cùng chi gian nan, sau cùng hồi quang phản chiếu, phảng phất cũng chỉ đủ hắn nói ra mấy chữ mà thôi. Gầy trơ cả xương hắn, người còn chưa chết, nhưng thân thể đều đã bắt đầu mục nát, nhìn qua thật sự là thê thảm không gì sánh được, thậm chí để cho người ta nhớ tới trước đó hắn cùng Vân Trung Hạc thân mật vô gian thời gian. Lúc kia thật như là tổ phụ đồng dạng, nghe không rõ ràng hắn đang nói cái gì, Vân Trung Hạc không khỏi càng thêm xích lại gần một chút. Thiên Tổ Thần Hoàng ánh mắt không gì sánh được nhiệt liệt cùng kỳ cắt, để cho người ta liền nghĩ tới Vạn Duẫn Hoàng đế trước khi chết. Người sắp chết, nó nói cũng tốt. A, Thiên Tổ Thần Hoàng thật dài thở dài một tiếng, phát ra một cỗ mùi hôi chi vị. Sau đó, hắn không gì sánh được gian nan, mỗi chữ mỗi câu đối với Vân Trung Hạc nói, biến thiên. Thế giới phương đông tận thế tới, Vân Trung Hạc, ta không giết ngươi, ta muốn để ngươi cảm thụ tuyệt vọng, ta muốn để ngươi gặp thống khổ nhất trừng phạt. Ha ha ha ha, Thiên Tổ Thần Hoàng thanh âm không gì sánh được ác độc, không gì sánh được hung ác, ánh mắt của hắn giống như rắn độc, ngữ khí của hắn như là cú vỏ đồng dạng, vô cùng vô tận ác ý, vô cùng vô tận oán độc. Ha ha ha ha ha, tại từng đợt ác độc trong tiếng cười, vị này Thiên Tổ Thần Hoàng thanh âm im bặt mà dừng. Triệt để chết đi, hắn rốt cục chết, vị này thế giới phương đông truyền thuyết cấp nhân vật, kém một chút liền trở thành thiên cổ nhất đế đỉnh cấp kiêu hùng. Cứ thế mà chết đi, vị này đã từng không gì sánh được tiếp cận với thần minh nhân vật. Cứ thế mà chết đi. Mà lại cái chết của hắn cùng Vân Trung Hạc trải qua một vài đại nhân vật tử vong hoàn toàn không giống. Vân Trung Hạc trải qua Tỉnh Ách cái chết, Vạn Duẫn Hoàng đế cái chết, Đạm Đài Diệt Minh cái chết, vân vân vân vân, những này đều đã từng là Vân Trung Hạc địch nhân, nhưng là trước khi chết trong nháy mắt đều cho thấy nhân tính quang mang. Vạn Duẫn Hoàng đế tại khi còn sống không biết bao nhiêu lần muốn giết chết Vân Trung Hạc, không biết bao nhiêu lần ác độc nguyền rủa qua Vân Trung Hạc, nhưng là trước khi chết triệt để buông xuống, đồng thời nói cho Vân Trung Hạc phải cẩn thận Thái Thượng Hoàng. Duy chỉ có cái này Thiên Tổ Thần Hoàng khi còn sống thời điểm chưa bao giờ cùng Vân Trung Hạc trở mặt qua, cho dù là đem hắn nhốt 5 năm, cho dù là uống máu của hắn, vị này Thần Hoàng Thiên Tổ cùng Vân Trung Hạc gặp mặt đằng sau vẫn như cũ không gì sánh được thân mật, hơi một tí chúng ta người một nhà, hảo hai tử loại hình. Hắn đối với Vân Trung Hạc không có nói qua nửa chữ ác ngữ, mãi mãi cũng là nhân từ như vậy, hắn mãi mãi cũng là như thế ôn tồn lễ độ, mãi mãi cũng là rộng như vậy nhân. Nhưng mà lúc sắp chết, hắn phát ra ác độc nhất nguyền rủa, bởi vì hắn không cần giả bộ, đã phải chết, vậy liền phóng thích chính mình tất cả ác độc. Ở đây Chu Tịch cùng Yến Biên Tiên cũng có chút sợ ngây người, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này Thiên Tổ Thần Hoàng. Thần Hoàng bệ hạ mãi mãi cũng là như vậy nhân từ thần quang a. Vừa rồi trong nháy mắt đó, vậy mà như thế chi dữ tợn. Sau một lát, Chu Tịch hoàng tử bỗng nhiên quỳ xuống, cao giọng nói, Hoàng gia gia a, ta Hoàng gia gia a, trọn vẹn kêu khóc một hồi lâu. Chu Tịch chỉ vào Vân Trung Hạc giọng the thé nói, là ngươi hại chết Hoàng gia gia, có ai không, giết chết hắn, cho Hoàng gia gia chôn cùng, giết chết hắn, nhưng là không có người động thủ. Chu Tịch gặp sự giận dữ, bỗng nhiên rút kiếm hướng phía Vân Trung Hạc vọt tới. Các ngươi không giết, ta tới giết, ta tới giết. Sau đó Chu Tịch không gì sánh được hung tàn hướng lấy Vân Trung Hạc chém giết mà đi. Đinh, Chu Tịch kiếm bị ngăn trở. Yến Biên Tiên, ngươi có ý tứ gì? Ngươi biết rất rõ ràng Vân Trung Hạc là giết chết thần hoàng bệ hạ hung thủ. Vì sao không để cho ta giết hắn? Chu Tịch lạnh giọng nói. Yến Biên Tiên nói, bởi vì thần hoàng bệ hạ ý chỉ rõ rõ ràng ràng. Hắn không giết Vân Trung Hạc, muốn để hắn từng tận thiên hạ thống khổ khổ, muốn để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói đi, Yến Biên Tiên tiến lên bỗng nhiên một chưởng hướng phía Vân Trung Hạc phần gáy bổ xuống. Vân Trung Hạc trực tiếp đã bất tỉnh, người tới, đem hắn toàn thân dùng xích sắt khóa, nhốt vào trong lồng sắt. Yến Biên Tiên lớn tiếng hạ lệnh, sau một lát, mấy cái hắc băng đài võ sĩ tiến đến, đem Vân Trung Hạc kéo ra ngoài. Thần hoàng thiên tổ chết rồi, nhưng bây giờ biết đến vẻn vẹn chỉ có số rất ít mấy người. Lúc nửa đêm, Chu Tịch hoàng tử bí mật gặp Yến Biên Tiên. Yến Biên Tiên đại nhân, ta có thể đi thẳng vào vấn đề sao? Chu Tịch hỏi. Yến Biên Tiên nói, đương nhiên, xin mời. Chu Tịch nói, đương kim hoàng hậu Bạch Tuyết, mặc dù danh xưng là bình dân chi nữ, nhưng không rõ lai lịch. Cái kia Chu Lân mặc dù được sắc phong làm thái tử, nhưng đây là vẻn vẹn chỉ có không đến 5 tuổi. Nếu như hắn đăng cơ làm đế mà nói, Bạch Tuyết liền trở thành thái hậu. Từ nay về sau chính là nàng giám quốc. Từ nay về sau ta Đại Chu liền họ Bạch không họ Chu. Liền thật trở thành tẫn kê ti thần. Yến Biên Tiên nói, cho nên, Chu Tịch nói, huynh trưởng ta Chu Ly trước đó không phải thái tử sao? Ta cảm thấy do hắn đến kế thừa hoàng vị này thích hợp nhất. Yến Biên Tiên con mắt có chút co lên. Đây thật là có ý tứ a. Cái này Chu Tịch không đề cử chính hắn, vậy mà đề cử Chu Ly. Cái này đương nhiên chỉ là Chu Tịch quanh co kế sách. Nói thẳng chính mình muốn làm hoàng đế lời nói không thích hợp. Đem Chu Ly đẩy ra vừa vặn. Bởi vì lúc trước Yến Biên Tiên là cùng theo Chu Ly. Tóm lại để hắn phản đối Chu Lân thuận tiện. Yến Biên Tiên nói, thế nhưng là Chu Ly điện hạ hoàn toàn hôn mê bất tỉnh a. Chu Tịch nói, trước đó hắn hôn mê bất tỉnh, chẳng lẽ hiện tại còn không thể tỉnh lại sao? Lời này liền thật chu tâm, còn kém trực tiếp chỉ vào thần hoàng thiên tổ thi thể nói là thần hoàng xuất thủ hại Chu Ly. Yến Biên Tiên rơi vào trầm tư nói, lại để ta trước tiên nghĩ một chút. Nhưng ta cảm thấy việc cấp bách chính là như thế nào chống cự đại doanh đế quốc. Nếu như Đại Chu vong, vậy hết thảy đều không có ý nghĩa. Sau đó Yến Biên Tiên liền cùng Chu Tịch vịn linh cữu trở về Đại Chu kinh thành. Mà lúc này đây, Đại Chu chiến bại, thần hoàng băng hà tin tức rốt cuộc ẩn tàng không nổi. Dù sao khoảng cách Hùng Châu chi chiến đã qua 1-2 tháng. Kinh thiên tin dữ này như là một cái cự thạch nhập vào bình tĩnh hồ nước. Không, cái này như là một viên tiểu hành tinh nhập vào đại dương mênh mông. Đưa tới gần như không là gợn sóng to lớn, mà là kinh thiên biển động đồng dạng. Tin tức này vừa truyền đến thời điểm, Đại Chu ức vạn con dân đầu tiên là chẳng thèm ngó tới. Đồng thời đem kẻ tạo lời đồn sống sờ sờ đánh chết. Chúng ta thần hoàng thiên tổ là thần tiên a, làm sao lại thua, làm sao lại chết, thật sự là chuyện cười lớn a. Đi qua trong thời gian mấy năm, vị này thiên tổ thần hoàng thật sự là sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, đã để thiên hạ vạn dân đối với của hắn tín ngưỡng đạt tới đỉnh phong. Vô số người đều tin tưởng hắn sẽ trường sinh bất tử, coi như không trường sinh, tối thiểu sống đến 120 tuổi là không có vấn đề. Mà lại từ khai chiến đến bây giờ, Đại Chu đế quốc vẫn luôn tại chiến thắng. Làm sao lại thua? Ngươi dám bịa đặt, chúng ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, thịt nát xương tan. Nhưng là chân tướng dù sao cũng là chân tướng. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người đầu tiên là kinh ngạc không thôi, hoài nghi nhân sinh, cuối cùng tiếp nhận sự thật này. Đại Chu bại, Thiên Tổ Thần Hoàng băng hà, nhất thời, thật là thiên băng địa liệt. Mấy năm qua này, mặc dù có Thiên Tổ tân chính, nhưng Đại Chu đế quốc cũng không có chân chính hoàn toàn khôi phục quốc lực. Hoàn toàn là dựa vào đối với Thiên Tổ Thần Hoàng cá nhân tín ngưỡng. Dựa vào quân quốc gia chủ nghĩa trình độ lớn nhất nghiền ép sức dân, tạo thành Đại Chu đế quốc cường đại diện mạo. Nhất là trận này khuynh quốc chi chiến, đánh dòng dã một năm, Đại Chu đế quốc trước kia liền thương vong 550.000, lần này tại Hùng Châu lại bị lũ lụt vọt lên mấy chục vạn. Kinh người như thế thương vong, bất kỳ quốc gia nào đều chịu không được. Bao quát Đại Chu đế quốc có gần 100 triệu nhân khẩu, nhưng sức sản xuất dù sao cũng có hạn. Chèo chống 100 vạn đại quân còn có thể, chèo chống 1,5 triệu đại quân đã vượt qua cực hạn. Như vậy toàn bộ Đại Chu đến tột cùng có bao nhiêu quân đội? Dòng dã hơn 200 vạn. Đường Triều cùng Tống Triều thời điểm cực thịnh cũng liền miễn cưỡng 100 vạn quân đội mà thôi. Vì cung cấp nuôi dưỡng con số trên trời quân đội này, Đại Chu đế quốc hoàn toàn tiêu hao quốc lực. Dân sinh đã khốn khổ cực kỳ, hoàn toàn là dựa vào tinh thần cùng tín ngưỡng chống đỡ lấy. Nhưng là hiện tại tín ngưỡng đã sụp đổ, tinh thần đã tan vỡ, cho nên toàn bộ quốc gia cơ hồ lập tức liền sụp đổ. Đầu tiên biểu hiện là quân đội, Đại Chu đế quốc như cũ nổi trên danh nghĩa 100 vạn đại quân. Nhưng là Thần Hoàng Thiên Tổ băng hà tin tức truyền ra đằng sau, quân đội lập tức liền đã mất đi đấu trí, từ tướng lĩnh đến binh sĩ, cơ hồ hồn bay phách lạc. Đại doanh đế quốc quân chủ lực đội chỉ dùng 2 ngày thời gian liền công phá Liệt Phong thành. Sau đó, đại quân tốc độ cao nhất xuôi nam, phi nước đại hướng Đạm Đài thành, dùng 8 ngày thời gian hành quân, binh lâm thành hạ, đồng dạng là 2 ngày thời gian. Công phá Đạm Đài thành, Đại Chu đế quốc công chiếm toàn bộ vô chủ chi địa, dùng không sai biệt lắm hơn nửa năm thời gian. Đây đã là thần tốc, nhưng mà Đại Chu đế quốc vứt bỏ vô chủ chi địa vẻn vẹn chỉ dùng không đến nửa tháng. Hùng Châu lũ lụt về sau, mười mấy vạn người may mắn còn sống sót trốn. Ngao Động, Hoàng hậu huynh trưởng Võ Công Hầu, Xu Mật Sứ các loại mấy vị đại lão đều đang liều mạng tập kết hội binh, sau đó định dùng tốc độ nhanh nhất đem hơn 10 vạn hội binh này đưa đến Đạm Đài thành, tạo dựng phòng tuyến, ngừng xu hướng suy tàn. Kết quả còn không có đợi đến mười mấy vạn hội binh này toàn bộ tập kết, Đạm Đài thành liền đã luân hãm. Đạm Đài thành một khi luân hãm, liền mang ý nghĩa trốn về Đại Chu đại lộ bị phá hỏng. Thế là mấy vị đại lão chém đinh chặt sắt, vứt bỏ mười mấy vạn chủ lực, mang theo huyết đồ quân, còn có tinh nhuệ nhất Đại Chu tân quân chia thành tốp nhỏ, từ tất cả đầu đường nhỏ vượt qua Đại Sơn trốn về Đại Chu. Cứ như vậy, gần 100.000 Đại Chu quân đội bị từ bỏ, hoặc là bị diệt, hoặc là khắp nơi đào vong, hoặc là vào rừng làm cướp. Võ Công Hầu Bạch Trản, Xu Mật Phó Sứ Ngao Động các loại đại lão hao hết thiên tân vạn khổ, mang theo 3 vạn người, tránh đi tất cả đại lộ, đi gian hiểm nhất đường nhỏ, vượt qua Đại Sơn, ngàn khó vạn hiểm, rốt cục rời đi vô chủ chi địa, trốn về Đại Chu cảnh nội. Sau đó chiến lược đã vô cùng rõ ràng, tại Kim Châu thành lập phòng tuyến, ngăn cản đại doanh đế quốc mấy chục vạn đại quân. Kim Châu vài trăm dặm phòng tuyến vốn là tồn tại, mà lại vững như thành đồng. Đây là hai cái hoàng đế dùng 10 năm gần đây thời gian tu kiến lên, tiêu hao vô số kể quân phí, mà lại Kim Châu phòng tuyến tối thiểu còn có 20 mấy vạn đại quân. Tăng thêm bọn hắn mang về 30, 000 tinh nhuệ nhất huyết đồ quân, Đại Chu Tân quân, 300 000 quân đội, tăng thêm kiên cố không gì sánh được Kim Châu Thành, ngăn trở đại doanh đế quốc quân đội, hẳn không có vấn đề. Chỉ cần giữ vững Kim Châu phòng tuyến, như vậy hết thảy còn có thể vãn hồi, bởi vì dù sao không có mất đi quốc thổ, chỉ là đem trước đó ăn tới toàn bộ phun ra ngoài mà thôi. Chỉ cần bảo trụ một cái hoàn chỉnh Đại Chu, như vậy hết thảy cũng còn có hy vọng. Nằm gai nếm mật thời gian mấy năm, coi như không có khả năng đánh bại đại doanh đế quốc, tối thiểu có thể địa vị ngang nhau. Nhưng là Bạch Trản cùng Ngao Động bọn người còn không có đuổi tới Kim Châu Thành thời điểm, liền đã nhận được kinh thiên tin dữ, Kim Châu Thành đã luân hãm. Nghe được tin tức này thời điểm, Bạch Trản cùng Ngao Động còn có mấy vị đại lão cơ hồ muốn hỏng mất. Các ngươi đây là bay sao? Không phải nói đại doanh đế quốc quân đội các ngươi là bay sao? Mà là nói Đại Chu quân coi giữ, các ngươi là bay sao? Đại doanh đế quốc đây chính là mấy ngàn dặm bôn tập a. Từ Liệt Phong Thành đánh tới Đạm Đài Thành, lại đánh tới đường biên giới, lại đánh tới Kim Châu Thành. Đây chính là dòng giã có 2-3 ngàn dặm a. Vẻn vẹn không đến 2 tháng a. Đại doanh đế quốc có thể có bao nhiêu quân đội đến tiến đánh Kim Châu? Sẽ không vượt qua 300 000 a. Mà người Kim Châu có bao nhiêu quân coi giữ? Dòng giã 20 mấy vạn a. Còn có như thế vững như thành đồng Kim Châu Thành, cái này đều luân hãm, ngươi làm như thế nào a? Nhưng mà sự thật so Đại Chu đế quốc mấy vị đại lão trong dự đoán càng thêm hoang đường. Đại doanh đế quốc đến tiến đánh Kim Châu quân đội không phải 300 000 mà là 13 vạn, vẻn vẹn chỉ có Kim Châu quân coi giữ một nửa. Lần này đại doanh đế quốc xuôi nam tập kích vô chủ chi địa, chủ soái là Hô Diên trước, phó soái là Phong Khiếu Thiên, cũng chính là năm đó đi theo Doanh Khư đánh thắng vô chủ chi địa đại chiến hai vị danh tướng. Hô Diên trước nguyên soái vẫn tương đối báo thù, nhưng là Phong Khiếu Thiên phó soái, đó chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên, người xưng chó dại, chính là ưa thích gặm thân ngô, đã cực độ nghiện kẻ kia. Hắn không có bất kỳ cái gì ý chỉ, mà lại thực hiện Hô Diên trước chủ soái liền nhiều lần nói cho hắn biết, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải chờ đến chủ lực đến, lại đi tiến đánh Kim Châu Thành. Cái gọi là chủ lực chính là đại doanh hoàng đế từng tại Hùng Châu 200 000 đại quân kia, ngay tại điên cuồng đi đường xuôi nam đâu. Dựa theo Hô Diên trước nguyên soái đoán chừng, muốn tiến đánh Kim Châu Thành, tối thiểu muốn 600 000 đại quân, bây giờ đánh xuống toàn bộ vô chủ chi địa, đã đầy đủ phong phú. Tiếp xuống hẳn là giữ vững chiến quả này, sau đó lại một lần tập kết đại quân, nhất cổ tác khí, cầm xuống Kim Châu. Không chỉ có như vậy, dựa theo Hô Diên trước nguyên soái đoán trước, Đại Chu đế quốc nội bộ hẳn là sẽ xuất hiện hoàng vị chi tranh. Thiên tổ thần hoàng chết rồi, thái tử vẻn vẹn mới 4 tuổi nhiều, mà lại hoàng hậu Bạch Tuyết không rõ lai lịch. Chu tịch hoàng tử trong triều thế lực cường đại, khẳng định sẽ tranh đoạt hoàng vị, cho nên lúc này hẳn là ổn định thế cục, tối thiểu sau 3 tháng tái phát động Kim Châu chi chiến. Nhưng Phong Khiếu Thiên con chó dại này lòng hiếu kỳ rất nặng a. Hắn liền mang theo 13 vạn đại quân, cũng không có bao nhiêu lương thảo, liền vọt tới Kim Châu thành dưới. Hắn cũng không có muốn thật đánh, chính là thử một lần, thật liền muốn thử một lần mà a. Hắn là chó dại, không phải tên điên, hay là có một chút lý trí. Kim Châu chính là Đại Chu đế quốc thứ 3 thành lớn, có 20 mấy vạn quân coi giữ, dựa vào 10 mấy vạn quân đội làm sao có thể đánh cho xuống tới. Nhưng là không nghĩ tới a, cái này thử một lần, vậy mà liền đánh xuống. Thảo, Thảo, thế giới này sắp điên à? Quá dọa ngân, Phong Khiếu Thiên chỉ là hạ lệnh công thành. Thử một lần, không nghĩ tới Kim Châu thành quân coi giữ. Căn bản liền không có cái gì đấu trí. Trực tiếp liền, tan tác trốn. Phong Khiếu Thiên phó soái đều sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra? Trong này có phải hay không có âm mưu? Có phải hay không không thành kế à? Một mực đợi đến hắn đứng ở trong Kim Châu thành thời điểm, còn cảm thấy từng đợt không chân thực, phảng phất giống như nằm mơ. Hắn cùng Đại Chu đế quốc giao chiến không phải lần một lần hai. Đối phương là phi thường cường hãn quân đội a, rất khó đánh. Trước đó tiến đánh Liệt Phong thành, đó là 300,000 đánh 50,000, tiến đánh Đạm Đài thành, đó là 200,000 đánh 40,000, đều là có tuyệt đối nghiền ép ưu thế. Mà bây giờ 13 vạn đánh 250,000, vậy mà không cần tốn nhiều sức. Bọn hắn còn đánh giá thấp Thiên Tổ Thần Hoàng Băng Hà ảnh hưởng tới Đại Chu đế quốc hơn 200 vạn quân đội, có tương đương bộ phận đều là 2-3 năm chiêu tân binh này. Bọn hắn đấu trí hoàn toàn đến từ đối với thần hoàng cuồng nhiệt tín ngưỡng. Thiên Tổ Hoàng Đế chết về sau, tinh thần của bọn hắn liền triệt để sụp đổ, hoàn toàn mất đi đấu trí, hoàn toàn chính là dễ dàng sụp đổ. Không phải là không có sức chiến đấu, mà là không có ý chí chiến đấu. Đặt xuống Kim Châu thành đằng sau, rất nhiều bộ hạ bắt đầu giật dây Phong Khiếu Thiên nguyên soái, không ngừng cố gắng đi tiến đánh những thành thị khác, dạng này liền có thể lập xuống bất thế chi công. Phong Khiếu Thiên không nói hai lời, trực tiếp đem tướng lĩnh kia quật 30 roi. Người này mặt lạnh tàn khốc, trên cơ bản là không lộ vẻ gì, nhưng bây giờ mặt của hắn có chút run rẩy, bởi vì chàng thắng lợi này tới quá đột ngột, quá dễ dàng, dạng này hắn ngược lại phải tỉnh táo xuống tới. Nếu không liền trở thành chân chính chó dại, chính mình đoạt lấy Kim Châu thành, chưa chắc là đại công. Nhưng nếu như cái này Kim Châu thành lại từ trong tay mình mất đi, đó chính là thiên đại sai lầm. Bây giờ, Đại Doanh đế quốc huy hoàng thắng liên tiếp, loại tình thế này thật vất vả đi lên, tuyệt đối không có khả năng bị đánh gãy. Đại Chu đế quốc binh bại như núi đổ, tình thế này cũng đi lên, cũng tuyệt đối không có khả năng bị ngăn chặn. Vạn nhất hắn Phong Khiếu Thiên chủ quan trương cuồng, xuất lĩnh quân đội đi tiến đánh những thành thị khác, để Đại Chu quân đội một lần nữa chiếm Kim Châu thành, vậy thế này liền bị nghịch chuyển. Cho nên Phong Khiếu Thiên phó soái ngược lại trở nên cẩn thận. Hắn làm hai chuyện: trong thời gian ngắn nhất đem tất cả lương thực đều đoạt, đồng thời phong tồn đứng lên, sau đó cho Kim Châu thành mấy chục vạn dân chúng cấp cho 3 ngày khẩu phần lương thực, đem bọn hắn toàn bộ đuổi ra khỏi Kim Châu thành. Cho nên chờ Ngao Động cùng Bạch Trản xuất lĩnh 30,000 tinh nhuệ nhất bộ đội đi vào Kim Châu thành dưới thời điểm, Phong Khiếu Thiên đại nhân đã đem Kim Châu thành thủ đến vững như thành đồng, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Trong thành biến số lớn nhất vốn là Đại Chu bách tính, nhưng là toàn bộ bị khu trục đi ra, bên trong chỉ còn lại 13 vạn Đại Doanh đế quốc quân đội. Ngao Động cùng Bạch Trản vốn là muốn dùng 3 vạn người này công thành, nhưng là do dự liên tục, hay là từ bỏ, bởi vì bọn hắn vượt qua thiên sơn vạn lĩnh mới đến nơi này, mà lại phía sau Hô Diên trước 10,000 đại quân ngay tại phía sau, tùy yêu địch đều có thể giết tới. Mấu chốt là vì chạy trốn, bọn hắn không có mang bất luận cái gì khí giới công thành, cũng không có cái gì quân lương. Thế là phẫn hận phía dưới, Ngao Động, Bạch Trản mấy vị đại lão chỉ có thể mang theo 30,000 tinh nhuệ nhất bộ đội lách qua Kim Châu, tiến về Đại Chu kinh thành. Trong Đạm Đài thành, Hô Diên trước đại soái đang đợi Đại Doanh đế quốc mặt khác 200,000 chủ lực đại quân đến, Không nghĩ tới hắn nhận được một cái tin chiến thắng. Phó soái Phong Khiếu Thiên đã cầm xuống Kim Châu Thành. Nhất thời, Hồ Diên trước đại soái sợ ngây người. Nội tâm chỉ có hai chữ. Ta, ích, tình huống như thế nào a? Dựa theo kế hoạch của hắn, sau 3 tháng, tập kết 600,000 đại quân tiến đánh Kim Châu Thành đó a. Trong vòng nửa năm, có thể cầm xuống Kim Châu Thành, chính là to lớn thắng lợi. Bởi vì một khi cầm xuống Kim Châu Thành, tiếp xuống liền có thể binh phong trực chỉ Đại Chu Kinh Thành a. Cho nên, Đại Chu Thần Hoàng tiến đánh Hùng Châu, mang ý nghĩa đối với Đại Doanh Đế Quốc diệt quốc chi chiến bắt đầu. Mà Đại Doanh Đế Quốc một khi cầm xuống Kim Châu, cũng liền mang ý nghĩa đối với Đại Chu diệt quốc chi chiến bắt đầu. Đây là một cái phi thường vĩ đại sự tình a. Cần bàn bạc kỹ hơn. Thận trọng lại thận trọng. Đây là một trận cấp sử thi đại chiến a. Bây giờ lại một ngày thời gian, liền cầm xuống rồi. Kim Châu 20+ vạn quân coi giữ, dễ dàng sụp đổ. Có thể hay không tôn trọng một chút sử thi hai chữ này a? Hai ngày sau đó, Hắc Long Đài Khôi thủ công Tôn Dương, Xu Mật Sứ Doanh Thả Thân Vương xuất lĩnh 200,000 đại quân chạy tới Đạm Đài Thành. Doanh Thả Thân Vương là hoàng đế bệ hạ thân đệ đệ, Đại Doanh Đế Quốc siêu cấp mãnh tướng, cũng đã từng là Doanh Khư Hoàng tử võ đạo lão sư. Hắn là lần này khuynh quốc đại chiến chủ soái. Thấy được Phong Khiếu Thiên đưa tới tin chiến thắng về sau, Doanh Thả Thân Vương cũng bị kinh ngạc, trọn vẹn một hồi lâu nói không ra lời. Đại Doanh Đế Quốc Xu Mật Viện bên kia, liên quan tới sau 3 tháng Kim Châu đại chiến đều đã toàn bộ mưu đồ tốt. Quân lương đều đã bắt đầu quy mô lớn vận chuyển, mà lại dự khuyết quân đội đều đã bắt đầu tập kết. Chuẩn bị đem Kim Châu chi chiến xem như là một trận vận mệnh đại quyết chiến đến đánh. Kết quả, kế hoạch này còn tại trên giấy, liền đã hoàn thành, trọn vẹn một hồi lâu. Doanh Thả Thân Vương nói, Dương Công, chúng ta cần một lần nữa ước định một chút chiến cuộc. Đại Chu Đế Quốc sụp đổ so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm kịch liệt a. Công Tôn Dương một bên ăn thịt, một bên gật đầu. Hồ Diên trước nguyên soái nói, Thần Hoàng Thiên Tổ băng hà quá đột nhiên, cho nên đưa đến Đại Chu Đế Quốc phản ứng dây chuyền. Toàn bộ Đại Chu trụ cột tinh thần đều hỏng mất, cho nên chiến cơ hơi kém tức thì a. Công Tôn Dương nói, còn lớn mật hơn một chút, không nên quá câu nệ. Đại Chu Đế Quốc dù sao cũng là mấy trăm năm đế quốc cường đại, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Hiện tại toàn bộ đế quốc tinh thần cùng dân tâm đều triệt để sụp đổ tan rã, sĩ khí cũng cực độ không có. Chính là ngàn năm một thuở chiến cơ, nếu như chờ bọn hắn ổn định hạ cục diện, còn muốn tiêu diệt Đại Chu, liền khó khăn. Doanh Thả Thân Vương nheo mắt lại, ánh mắt rơi vào trên địa đồ, nói, hai vị đại nhân có ý tứ là sớm quyết chiến, đại quân trực tiếp tiến đánh Đại Chu Kinh Thành, trực tiếp tiến hành diệt quốc chi chiến. Công Tôn Dương nói, đúng. Doanh Thả Thân Vương nói, thế nhưng là trong tay chúng ta nhiều nhất chỉ có 500,000 đại quân, còn muốn lưu lại 10 vạn đại quân thủ Kim Châu, 400,000 đại quân đi tiến đánh Đại Chu Kinh Thành. Thật sự là bốc lên nguy hiểm to lớn a. Đại Chu Kinh Thành có thể không thể so với Kim Châu. Đây chính là thiên hạ đỉnh cấp kiên thành, công sự phòng ngự đơn giản vũ trang đến tận răng. Năm đó Tây Lương Vương quốc Thiết Kỵ đều đã binh lâm thành hạ. Hơn nữa lúc ấy Đại Chu Đế Quốc chính là thời khắc yếu đuối nhất. Vì sao Tây Lương Vương quốc không tiến đánh Đại Chu Kinh Thành? Đương nhiên là bởi vì không dám ôm hy vọng, đứng tại đại thành rộng rãi này phía dưới, đều sẽ để cho người ta tuyệt vọng. Hiện tại Đại Doanh Đế Quốc mấy chục vạn đại quân, cũng không đủ lương thảo, cũng không đủ khí giới công thành. Cứ như vậy một mình xâm nhập, trực tiếp đi đánh Đại Chu kinh thành. Vậy thì thật là thiên đại mạo hiểm. Nhưng là, chiến cơ ngàn năm một thuở này, một khi bỏ qua, thì thật là đáng tiếc. Chờ đến Đại Chu đế quốc ổn định thế cục, như vậy có lẽ tương lai cần hơn 1 triệu quân đội. Cần dùng dòng dã thời gian mấy năm, mới có thể tiêu diệt toàn bộ Đại Chu. Đó còn là tốt nhất cục diện, mà bây giờ một cơ hội to lớn bày ở trước mặt. Rất có thể xuất hiện một trận chiến định càn khôn cục diện. Một trận chiến diệt quốc, đây là cỡ nào hấp dẫn cực lớn a. Năm đó Kim Triều Tiến đánh Bắc Tống Biện Lương, chính là đột nhiên như vậy nhanh chóng. Doanh Thả Thân Vương nói, hai vị đại nhân, các ngươi cùng ta cùng tiến lên tấu chương, xin mời hoàng đế bệ hạ định đoạt, nhưng là chúng ta bên này cũng đừng lãng phí thời gian. Lập tức tập kết đại quân, chuẩn bị xuôi nam, đúng, sau nửa canh giờ, một đội Hắc Long đài võ sĩ nhanh chóng đã chạy ra Đạm Đài Thành. Nhanh chóng lên phía bắc, 800 dặm khẩn cấp, phải dùng tốc độ nhanh nhất, đem ba vị đại nhân mật tấu đưa tới đại doanh hoàng đế trước mặt. Mà lúc này đại doanh hoàng đế, ngay tại Liệt Phong Thành, hắn cũng không có ở tại đại doanh cảnh nội. Nhận được ba vị đại nhân mật tấu đằng sau, đại doanh đế quốc hoàng đế ánh mắt hưng phấn, nhưng là gương mặt bình tĩnh, đi tới đi lui, thật sự là không nghĩ tới a, Kim Châu Thành đã vậy còn quá không chịu nổi một kích. Đại Chu đế quốc quân đội sĩ khí vậy mà sụp đổ đến nhanh như vậy. Triệt để như vậy, nhưng ba vị đại nhân này mật tấu thật sự là một cái kinh người mạo hiểm. Đến tột cùng là muốn ổn trọng mà chậm chậm mưu toan, vẫn là phải bắt lấy chiến cơ này đâu. Nếu như muốn ổn trọng, đó chính là muốn từ đại doanh đế quốc cảnh nội lại tập kết 300.000 đại quân xuôi nam, chờ 3-4 tháng về sau, dùng 60 đến 70 vạn đại quân vây quanh đồng thời tiến đánh Đại Chu đế quốc kinh thành. Cho đến lúc đó, rất có thể Đại Chu đế quốc liền ổn định lại cục diện, liền sẽ biến thành bền bỉ chi chiến. Bây giờ dùng 400.000 đại quân tiến quân thần tốc, trực tiếp tiến đánh Đại Chu kinh thành, có hai loại khả năng tính. Như là Kim Châu như thế, Đại Chu kinh thành cũng dân tâm sụp đổ, quân tâm sụp đổ, một trận chiến diệt quốc. Còn có một loại khả năng, Đại Chu quân dân cùng chung mối thù, đại doanh đế quốc 400.000 đại quân tổn thất nặng nề, muốn hay không liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Càng là lúc này thì càng phải tỉnh táo, nhưng tỉnh táo cũng không có nghĩa là bảo thủ, cũng cần quả quyết. Phải biết nếu như 400.000 đại quân này đi tiến đánh Đại Chu kinh thành nói, khả năng lương thảo đều chưa hẳn có thể duy trì bao lâu. Cần tại Đại Chu cảnh nội tiến hành cướp bóc, muốn chờ đại doanh đế quốc vận chuyển lương thảo đi qua. Vậy tối thiểu là mấy tháng đằng sau, nếu để cho Đại Chu đế quốc vượt qua lần này thần hoàng băng hà nguy cơ, vậy tương lai còn muốn tiêu diệt đế quốc 100 năm này, liền muốn trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần đại giới. Không biết cần bao nhiêu năm tháng, đến lúc kia, Đại Tây đế quốc, Đại Hạ đế quốc sẽ còn để hắn thong dong như vậy đối với Đại Chu tiến hành diệt quốc chi chiến sao? Cho đến lúc đó, hắn khả năng liền muốn đối mặt 3 cái địch nhân cường đại. Mà bây giờ, Đại Tây đế quốc cùng Đại Hạ đế quốc đều không có chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn còn đang vì đại doanh đế quốc mà lo lắng. Thậm chí 1 tháng trước còn tại liên tục không ngừng trợ giúp đại doanh đế quốc đâu. Đại doanh hoàng đế nhắm mắt lại, suy tư rầm rã 1 khắc đồng hồ. Sau đó, mở choàng mắt, ánh mắt rơi vào trên địa đồ Đại Chu kinh thành. Truyền chỉ, Doanh Thả Thân Vương làm chủ soái, Hồ Diên Trước làm phó soái, Phong Khiếu Thiên làm tiền phong, tiến đánh Đại Chu kinh thành. ngoặc kép, theo đại doanh đế quốc hoàng đế ý chỉ Hạ Đạt đằng sau. Tại Đạm Đài thành phòng tuyến, mấy chục vạn đại quân dốc toàn bộ lực lượng tiến về Kim Châu phòng tuyến, lưu lại 10 vạn đại quân giữ vững Kim Châu thành, còn lại 400,000 đại quân trùng trùng điệp điệp hướng phía Đại Chu kinh thành đánh tới. Đại doanh đế quốc mở ra điên cuồng mạo hiểm, lách qua trên đường tất cả thành trì, trực tiếp tiến đánh kinh thành. Binh quý thần tốc, diệt quốc đại quyết chiến chính thức mở ra. Kim Châu khoảng cách Đại Chu kinh thành vẻn vẹn chỉ có vài trăm dặm mà thôi. Đại Chu triều đình nghe nói đến tình báo này đằng sau, lập tức hoàn toàn sợ ngây người. Đại doanh đế quốc vị hoàng đế này điên cuồng như vậy sao? Vậy mà một lát không ngừng, dùng 400,000 đại quân trực tiếp tới lấy kinh thành. Như thế không kịp chờ đợi, muốn tới diệt ta Đại Chu đế quốc sao? Chú thích, rốt cục cũng viết xong, lại viết đến rạng sáng 4 giờ nửa. Ô ô ô, phân loại nguyệt phiếu thứ 6, tràn ngập nguy hiểm, chư vị ân công, xuất thủ giúp ta nha. Cho ngài dập đầu tạ ơn, xin nhớ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.